Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3517, sinh tử lưỡng trọng quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Kỳ Lân quyền sáo phát ra chấn thế tiếng gào, vô số lôi điện đi theo quyền kình cùng nhau bay ra cùng vọt tới Minh Hà đụng nhau. Minh Hà bị lôi điện quyền kình tách ra từ Trương Nhược Trần hai bên trái phải tuôn ra đi. Rằng co đại khái một cái hô hấp về sau, Trương Nhược Trần lui về sau một bước lập tức phía sau Thái Dương. Huyễn diệt tinh hải, hiển hóa ra ngoài tựa như một mảnh vô biên vô tận tinh không, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng thần khí cùng quy tắc thần văn. Lại ba cái hô hấp đi qua, hợi tí tù hai tay hợp lại, Minh Hà biến mất vô tung vô ảnh. Hắn khó có thể tin, nhìn về phía đứng ở phía dưới Trương Nhược Trần, nói. Đại tôn tuyệt học bất động minh vương quyền, Trương Nhược Trần tán đi một thân thần lực nói. Không sai, nhưng cũng tiếc chưa học được nửa thành hỏa hầu. Tại quá khứ thần cung tu luyện trong khoảng thời gian này, trên thực tế, Trương Nhược Trần bất động minh vương quyền có cực lớn đột phá, đã tầng thứ 19 quyền ý đại thành. Hợi tí tù nói, hôm nay bản tọa xem như thấy được đương thời đệ nhất nhân kiệt phong thái, ngươi một thân chiến lực này, đủ để cùng các tộc cự đầu bình khởi bình tọa. Bạch tôn chỗ nào nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 1.000 năm đi qua, Trương Nhược Trần liền đạt tới có thể cùng đệ nhị chiến thần giao thủ tình trạng, lại chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Tuy chỉ là thăm dò tính giao thủ, đệ nhị chiến thần xa xa không có lấy ra thực lực chân chính, nhưng Trương Nhược Trần lại làm sao không có át chủ bài khác. Huyết Diệp Ngô Đồng phát giác được động tĩnh, chạy về, nói. Trương Nhược Trần, ngươi tại sao lại tại gây chuyện, liền không thể yên tĩnh một chút, ta còn tưởng rằng Phi Mã Vương cùng Xương Hợp đánh tới. Trương Nhược Trần nói, hợi tí tù cùng Bạch Tôn trông thấy Huyết Diệp Ngô Đồng, lập tức lâm vào trầm tư. Hợi tí tù hỏi, Phượng Thiên có thể ở đây chỗ. Huyết Diệp Ngô Đồng đối với hợi tí tù hai người cũng không có cái gì sắc mặt tốt nói. Trương Nhược Trần bây giờ là người của Phượng Thiên, các ngươi minh tộc động đến hắn, đây là mảy may không có đem Phượng Thiên để vào mắt. Hợi tí tù lạnh nhạt ứng đối, nói. Bản tọa nhất quán kính trọng Phượng Thiên, trong này có hiểu lầm. Phượng Thiên ở nơi nào? Bản tọa có chuyện trọng yếu cùng nàng thương nghị. Oanh, không gian chấn động, đại địa lay động. Trương Nhược Trần biến sắc lập tức hướng Tam Đồ Hà nhánh sông này thượng du nhìn lại. Chỉ gặp ngoài ngàn vạn dặm, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ hướng bên này lan tràn tới. Mà lại càng lúc càng nhanh, phong bạo màu đen che đậy thiên địa, những nơi đi qua, đường sông băng liệt, đại địa hóa thành bột mịn, không gian phá thành mảnh nhỏ, thiên địa quy tắc đều tùy theo tách ra. Đi, mau chóng rời đi, Trương Nhược Trần dẫn đầu liền xông ra ngoài, Huyết Diệp Ngô Đồng không dám nhiều lời chăm chú cùng sau lưng Trương Nhược Trần. Thật dày đặc quỷ khí. Hợi tí tù cùng Bạch Tôn tự nhiên đã nhận ra cổ thần lực ba động mạnh mẽ kia, nhưng bọn hắn phản ứng chậm rất nhiều, quỷ khí phong bạo màu đen tới nhanh chóng, trong khoảnh khắc liền vượt qua ngàn vạn dặm chi địa. Người đi trước ta trợ Phượng Thiên một chút sức lực. Hợi tí tù tại trong mảnh quỷ khí phong bạo này, cảm ứng được Phượng Thiên khí tức. Phượng Thiên giống như là đang truy kích thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợi tí tù hai tay nâng lên, trăm vạn dặm minh hà, hàng tinh thật lớn minh thành, đỉnh thiên lập địa minh tổ quang ảnh, mênh mông bát ngát minh quốc. Các loại minh pháp cảnh tượng ở trong thiên địa diễn hóa, ngăn chặn quỷ khí màu đen phong bạo đường đi. Chiến, hợi tí tù thét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, cùng quỷ khí phong bạo đụng thẳng vào nhau. Những minh pháp cảnh tượng trùng trùng điệp điệp kia, vẻn vẹn cản trở quỷ khí phong bạo nửa cái thời gian hô hấp liền bị nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy trốn tới xa xa Trương Nhược Trần, hỏi, hắn một mực như thế dũng mãnh sao, dám tham dự tiến Phượng Thiên bọn hắn loại cấp độ kia giao phong. Bạch Tôn nghe nói như thế, chỉ cảm thấy chói tai, nói. Tự tù chiến thần chỉ ít có can đảm một trận chiến, tâm niệm kiên định không giống người nào đó, rõ ràng thực lực cường đại, lại chỉ biết là trốn. Vừa rồi, chúng ta nếu là liên thủ tất có thể đem nó ngăn lại. Người biết trong mảnh quỷ khí phong bạo kia là ai chăng? Trương Nhược Trần nói, Bạch Tôn nói, là bất luận kẻ nào, đều không phải là ngươi sợ hãi lý do. Trương Nhược Trần gặp quỷ khí phong bạo không có hướng bên này đuổi theo thế là dừng lại, hai tay xòe ra, một mặt chân lý quang kính lơ lửng tại phía trước. Trên quang kính, quỷ khí màu đen tràn ngập, thời gian dần trôi qua quỷ khí bị từng tầng để lộ, một bộ hình dạng kỳ lạ quan tài hiển hiện ra. Quan tài, không phải hình vuông, mà là hình trụ tròn, đầu đuôi đều có một viên đầu lâu, vô số xiềng xích quấn quanh ở phía trên. Hợi tí tù giờ phút này liền bị xiềng xích trói chặt không cách nào tránh thoát, thần khu đang không ngừng vỡ vụn giống như là muốn bị lôi kéo tiến trong quan tài. Bành, chân lý quang kính sụp đổ, như có một kích trọng quyền đánh vào Trương Nhược Trần ngực ngũ tạng đau nhức kịch liệt. Thật bá đạo, liền nhìn cũng không thể nhìn. Trương Nhược Trần nói, Bạch Tôn cũng không phải là người không có kiến thức, cả kinh nói. Là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Đại Đế sinh tử lưỡng trọng quan. Hiện tại biết đi, như đối thủ là những chư thiên không có đạt tới bất diệt vô lượng kia, chúng ta cũng có thể liên thủ thử một lần, ngăn nó rời đi. Nhưng, đó là Hoàng Tuyền Đại Đế, trong quan tài là Thủy Tổ Thi. Hoàng Tuyền Đại Đế có khả năng đã sống thêm đời thứ hai. Chấm, Trương Nhược Trần nói, Huyết Diệp Ngô Đồng khó được đồng ý Trương Nhược Trần một lần, nói. Trương Nhược Trần nói rất có đạo lý, ta cái này đưa tin, thông chi hư thiên, Bạch Tôn, ngươi cũng đưa tin, thông chi cung thiên. Trương Nhược Trần nhìn về phía Phượng Thiên khí tức biến mất phương hướng, trong lòng cảm thán, quả nhiên chính mình gặp phải nữ tử một cái so một cái gan lớn, ngay cả Thủy Tổ cũng dám truy sát. Trước kia cảm thấy tu thần vững vàng đệ nhất, hiện tại xem ra cũng không phải vững như vậy. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, lập tức đem trên người Thủy Tổ thần hành y cởi. Thủy Tổ thần hành y bay đến ba người trên không xoay tròn, hình thành một mảnh không gian độc lập, tất cả khí tức toàn bộ bị che giấu. Bạch, một mảnh ma vân từ Hoàng Tuyền cấm vực vị trí xông ra, bay về phía trong tinh không. Hậu phương, một mảnh quỷ vân đuổi sát theo. Huyết Diệp Ngô Đồng chau mày, nói. Đây là tình huống như thế nào, phía trước đạo khí tức kia, là chí thượng trụ cái diệt sao? Đuổi ở phía sau vị kia, hẳn là Chu Khất Quỷ Đế. Bọn hắn làm sao lại tại Hoàng Tuyền cấm vực? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Trương Nhược Trần nói, nhanh đi đuổi cái diệt là Phượng Thiên, cũng đừng làm cho hắn chạy trốn. Huyết Diệp Ngô Đồng nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta trước theo sau, chờ Phượng Thiên trấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế sinh tử lưỡng trọng quan, lại đưa tin cho nàng. Không phải chúng ta, là ngươi. Trương Nhược Trần nói, Huyết Diệp Ngô Đồng nói. Trương Nhược Trần, ngươi cứ như vậy nhát gan sợ phiền phức sao? Chỉ là theo sau, chỉ cần khoảng cách đủ xa coi như bị bọn hắn phát hiện, chúng ta cũng có thể thoát thân đào tẩu. Ngươi không phải am hiểu nhất đào mệnh, Trương Nhược Trần lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta là có chuyện rất trọng yếu, nhất định phải hiện tại liền đi làm. Ngươi cùng hư cùng nhanh đi đuổi trễ, liền không đuổi kịp. Cách cách, không gian vỡ ra, hư cùng thân hình khổng lồ từ trong thế giới hư vô bay ra. Trương Nhược Trần không nhìn Huyết Diệp Ngô Đồng, ánh mắt lạnh như băng, làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngươi chờ xem, Phượng Thiên sẽ thu thập ngươi. Huyết Diệp Ngô Đồng biết được không có khả năng đợi thêm nữa, bay xuống hư cùng trên lưng, hướng cái diệt cùng Chu Khất Quỷ Đế rời đi phương hướng đuổi theo. Phát hiện chỉ còn chính mình cùng Trương Nhược Trần về sau, Bạch Tôn lúc này mới ý thức được không ổn, lập tức hóa thành một đạo bạch quang trốn xa. Trương Nhược Trần ngón tay vẫy một cái, một vùng không gian đổ đè ép trở về, như là sóng nước đập đến Bạch Tôn lui trở về bên cạnh hắn. Bạch Tôn lấy ra Thất Tang Minh Hoa, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, bản tôn cũng không phải là không có sức liều mạng, từ cảnh thời điểm, có lẽ có thể một đổi một. Ta muốn đi Bạch Y Cốc cần một người dẫn đường. Ngươi là Ấn Tuyết Thiên đệ tử, xuất sinh Bạch Y Cốc hẳn phải biết đường a, Trương Nhược Trần nói. Bạch Tôn nghi ngờ nói, ngươi đi Bạch Y Cốc làm cái gì? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, thăm người thân có thể chứ? Trương Nhược Trần đi thẳng về phía trước, gặp Bạch Tôn không có theo tới, quay người nhìn sang, nói. Ngươi cảm thấy mình có thể từ trong tay thời không trưởng khống giả đào tẩu sao? Nếu là thức thời, liền cùng lên đến. Đi đâu? Đi trước Hoàng Tuyền cấm vực nhìn xem. Không bao lâu Trương Nhược Trần cùng Bạch Tôn tiến vào Hoàng Tuyền cấm vực. Đối với một chút vô lượng tới nói, đều là cấm địa. Hoàng Tuyền cấm vực đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, một nửa chân thực một nửa hư vô, khắp nơi đều tràn ngập Phượng Thiên thần lực. Đây chính là bất diệt vô lượng thực lực, một người liền đạp bằng một tòa từ xưa trường tồn cấm địa. Bạch Tôn cảm thán, đồng thời lại rất hướng tới. Trương Nhược Trần đi khắp cấm vực các nơi, phát hiện không ít vết tích. Có cát tường như ý lưu lại hố trời, cũng có địa ngục vô môn lưu lại chiếu ảnh. Địa ngục vô môn, là Phượng Thiên tử vong chi môn trạng thái mạnh nhất. Đây hết thảy, không thể nghi ngờ là đang nói rõ, Phượng Thiên trừ không có sử dụng thiên đình, đã toàn lực ứng phó. Đây chính là Thủy Tổ. Dù là chết tại Minh Cổ tàn hồn trở về, đoạt xá Thủy Tổ quỷ thi về sau, lập tức liền có thể đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Trương Nhược Trần phát hiện cái diệt vết tích, ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh huyết thổ thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Nguyệt xếp bằng ở ngọc thụ mặc nguyệt dưới, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thật đúng là khó mà suy đoán được, nhưng có thể nhìn ra một chút hình dáng. Cái diệt đào tẩu tất cùng Hoàng Tuyền Đại Đế có quan hệ. Nhưng, địa ngục dưới cao thủ nhiều như mây, hắn coi như chạy ra Phong Đô Quỷ Thành, rất nhanh cũng sẽ bị bắt trở về. Hẳn là có người nói cho hắn, nơi này là một con đường sống. Thế là cái diệt từ trong Phong Đô Quỷ Thành đào tẩu về sau, liền tới đến Hoàng Tuyền cấm vực. Trương Nhược Trần nói, nếu Hoàng Tuyền Đại Đế sống thêm đời thứ hai, như vậy nơi này chính là một cái bẫy, căn bản không phải cái gì sinh lộ. Cái diệt trốn tới đây, không thể nghi ngờ là sẽ biến thành Hoàng Tuyền Đại Đế thuốc bổ. Vô Nguyệt nói, Phượng Thiên đến, phá vỡ Hoàng Tuyền Đại Đế mưu đồ, cái diệt lúc này mới có thể thoát thân. Xác suất lớn là như thế này, nhưng chân tướng như thế nào, còn phải chờ địa ngục giới chư thiên trấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế, bắt về cái diệt mới có thể xác minh. Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt nói, chưa hẳn trấn áp được, chưa hẳn bắt đến về. Địa ngục giới đã không phải ngàn năm thời kỳ đỉnh phong, quỷ tộc cùng la sát tộc đều bị trọng thương, có bàn tay không hình, đang tận lực suy yếu địa ngục giới lực lượng. Thêm nữa tinh không phòng tuyến, vô định thần hải, hắc ám chi uyên cần đại lượng cường giả trấn thủ, có thể chạy tới trời, nhiều nhất một hai vị. Nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, Hoàng Tuyền Đại Đế sống thêm đời thứ hai cùng Phong Đô Đại Đế bị lưu vong, phải chăng có liên hệ? Mặt khác, Phong Đô Quỷ Thành bây giờ đương ra ba vị uy tín lâu năm quỷ đế bên trong, chỉ có một vị là người của Hoàng Tuyền Đại Đế, có phải hay không Chu Khất quỷ đế, liền không được biết rồi. Người phân tích đến có đạo lý, những vấn đề này hay là giao cho bọn hắn chư thiên đi giải quyết đi. Trương Nhược Trần đứng người lên, đem cái diệt máu tinh nhuộm đỏ vùng đại địa này thu sạch đi tồn chữ đứng lên. Bạch Tôn bay xuống tới, hỏi, người đây là có phát hiện gì? Không có, đi thôi, đi Bạch Y Cốc. Trương Nhược Trần nói, sớm nói một chút ngày mai có việc không nhất định có đổi mới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.